Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Khi đó, nàng ở trại tập trung sát thủ, mỗi ngày bị huấn luyện đến nỗi không kịp thở dốc, làm gì có thời gian suy nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia. Ấy, không đúng. Khi đó, nàng vẫn rất thích nam minh tinh điện ảnh kia. Bởi vì minh tinh điện ảnh thường sắm vai đại hiệp, thỉnh thoảng có lúc nàng nằm mơ, còn mơ thấy mình biến thành giang hồ hiệp nữ, cùng đối phương nắm tay tung hoành thiên hạ. Bản thân nàng khi 15 tuổi còn ngây thơ như một đứa trẻ. Tuy rằng lúc ấy Long Tích đã làm huấn luyện viên của nàng, nhưng khi đó nàng không để hắn vào mắt. Trong lòng vẫn là tràn đầy hình ảnh vị nam minh tinh điện ảnh sắm vai đại hiệp kia, hận không thể xuyên qua điện ảnh gả cho người ta. Hay, nàng cũng đã từng ngây thơ quá. Không giống như nàng hiện tại, rõ ràng là thân thể tiểu nữ nhi mà tâm trạng già nua giống như 30 tuổi. Chủ nhân, chủ nhân, sao ngươi lại không đi nữa? Không phải chúng ta còn muốn đi ăn cái gì đó sao? Ta đói bụng rồi. Đại Ngao từ trong ống tay áo nàng nhô đầu ra. Cố Tích Cửu đột nhiên vừa tỉnh, hình như hôm nay mình suy nghĩ thực sự quá nhiều rồi. Quả nhiên, lễ thất tịch, xung quanh tiểu tình nhân kích thích, nàng cũng bắt đầu đa sầu, đa cảm. Nàng nhịn không được, cười lên một tiếng, đem vứt hết mọi tạp niệm trong đầu. Được, chúng ta đi ăn cơm. Hôm nay cũng coi như là sinh nhật của nàng, nàng muốn gọi một bàn tiệc rượu lớn, ăn uống một trận thật ngon. Hay, nếu có thể có cái bánh sinh nhật thì tốt rồi. Đáng tiếc, thời đại này không có. Nàng sải bước đi về phía trước, xuyên qua dòng người rộn ràng, nhốn nháo. Trong lúc vô ý, liếc về một hướng, dưới chân bỗng nhiên dừng lại, trái tim trong lồng ngực đập mạnh thình thịch. Nàng thấy một người tuyệt nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện ở chỗ này. Không đúng, đó là người nàng cảm thấy không nên xuất hiện ở chỗ này. Tả Thiên Sư, Đế Phất Y. Hắn đang đứng ở trước một cái cổng lớn và đang ngẩng đầu nhìn đèn lồng hình bát giác phía trên lầu một. Tuy hôm nay hắn vẫn mặc một thân áo tím, nhưng cũng không phải là bộ đồ đặc trưng của hắn. Ống tay áo to rộng, gió nhẹ thổi bay bay góc áo. Hắn đưa lưng về phía nàng, nhưng nhìn thân hình, nhìn tư thái, rõ ràng là hắn không thể nghi ngờ gì nữa. Mà nhìn qua người nhỏ xinh còn lại ở bên cạnh hắn, chính là Vân Thanh La. Một bàn tay Vân Thanh La nắm ống tay áo của hắn, đầu hơi hơi ghé sát bờ vai hắn, đang cùng hắn thấp giọng trò chuyện. Bỗng nhiên, Cố Tích Cửu dâng lên một loại xúc động, muốn lao đến trước mặt người nọ, nhìn xem rốt cuộc có phải hắn hay không. Này, người kia không phải là Tả Thiên Sư Đế Phất Ý sao? Đại Ngao mở miệng nói nhỏ. Cố Tích Cửu nhíu mày. Ngươi cũng cảm thấy là hắn? Có nhận sai không vậy? Rốt cuộc chỉ là bóng dáng. Đại Ngao khinh bỉ nàng. Chủ nhân, ta nhận người cũng không phải chỉ xem mặt, là ta ngửi hơi thở. Nàng suýt quên mất điểm này. Đại Ngao xác thật không có nhận sai người. Nói như vậy, thật sự là hắn? Hắn với Vân Thanh La thật sự đi cùng nhau? Chính là, nàng có cảm giác thực quỷ dị. Thành thật mà nói, Vân Thanh La được Tả Thiên Sư đón đi hơn một tháng. Nàng cũng không tin hắn thật sự sẽ cùng Vân Thanh La yêu đương. Rốt cuộc, hơn một tháng này, hắn đón Vân Thanh La đi làm cái gì cũng không ai biết rõ ràng. Nói không chừng, chỉ là thảo luận sự việc một chút. Rốt cuộc, nàng là đệ tử thiên bẩm. Tả thiên sư đối với đệ tử thiên bẩm vẫn là đặc biệt chăm sóc. Có một số việc, mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư. Cho nên, nàng không tận mắt nhìn thấy Tả thiên sư với Vân Thanh La ở cùng một chỗ, thì sẽ không tin tưởng, vẫn luôn bình tĩnh xem diễn biến. Nhưng hiện tại, nàng tận mắt nhìn thấy rồi. Nàng có nên tiến đến xác minh một chút không? Tuy rằng thanh âm đại ngao không lớn, nhưng vẫn kinh động hai người đang đứng sóng vai phía trước. Rốt cuộc, hai người kia xoay người lại. Trong lòng cô Tích Cửu lột bột nhảy dựng lên. Người nọ mang mặt nạ, nhưng nhìn thân hình, nhìn dáng người, nhìn khí chất, nhìn cặp mắt kia, thật sự là Đế Phất Y. Lúc Vân Thanh La mới bắt đầu nhìn thấy cô Tích Cửu, cũng không quan tâm. Rốt cuộc là cô Tích Cửu dịch dung, nàng ta không nhận ra nàng. Nhưng đại ngao ở trong ống tay áo cô Tích Cửu thò ra nửa thân mình. Hơn nữa, còn có Phong Triệu đi theo bên cạnh người cô Tích Cửu. Nàng ta còn không nhìn ra nàng, có quỷ mới tin. Sắc mặt nàng khẽ biến. Thân mình theo bản năng tiến sát gần Đế Phất Y, tay nhỏ quấn lên khuỷu tay hắn. Tả thiên sư đại nhân. Đế Phất Y nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, giọng ôn hòa. Làm sao vậy? Cố Tích Cửu mím môi. Giọng nói cũng không sai. Là giọng nói của Đế Phất Y. Vân Thanh La liếc mắt nhìn cố Tích Cửu, sau đó mở miệng. Thanh La muốn đi xem đèn trên sông. Được. Bổn tọa mang nàng đi. Đế Phất Y cầm tay Vân Thanh La xoay người. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa liếc mắt nhìn cô Tích Cửu một cái. Cũng không biết là không nhận ra, hay vẫn là cảm thấy hắn với nàng đã không có quan hệ gì, khinh thường nói chuyện với nàng. Cô Tích Cửu hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên mở miệng. Từ từ đã. Vân Thanh La nhíu mày, quay đầu lại liếc nhìn nàng. Các hạ nói chuyện với chúng ta sao? Cố Tích Cửu bước nhanh hai bước, cách bọn họ khoảng 2 mét thì đứng yên, hơi mỉm cười. Vân Thanh La, người thật sự không nhận ra ta sao? Lại đối diện Đế Phất Y chào hỏi. Tả thiên sư đại nhân, đã lâu không gặp. Ánh mắt Đế Phất Y nhìn lướt qua trên người nàng, trong mắt không nhìn ra cảm xúc gì. Dù sao, cũng dưới bóng đêm, sắc trời đã tối. Tuy rằng có đèn lồng chiếu tới, nhưng khuôn mặt người vẫn không thấy rõ bằng ban ngày. Huống chi, hắn còn mang cái mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, càng làm cho người ta không thể nhìn thấu hắn. Vân Thanh La nhíu nhíu mày, rốt cuộc không còn giả ngu nữa. Cô Tích Cửu, người có chuyện gì? Cố Tích Cửu mỉm cười. Không có việc gì, chính là đồng tu gặp nhau chào hỏi một tiếng mà thôi. Vân Thanh La nhàn nhạt gật đầu. Được rồi, chào hỏi cũng đã xong. Cáo từ. Kéo Đế Phất Y liền đi. Đi 2 bước, nàng ta quay đầu lại cười cười. Cố Tích Cửu, người nói rất đúng, ta nên nỗ lực hướng về hắn, mà không phải ngươi. May mắn là ta hiểu ra không quá trễ. Nàng ta cười ý nhị, có chút khiêu khích cùng đắc ý. Được rồi, trong ngày hôm nay, ta không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rầy chúng ta, cũng hy vọng ngươi chơi một mình vui vẻ. Đi 2 bước, làm như lại nhớ đến một chuyện. Cô Tích Cửu, ta biết người rất muốn tiến vào Tử Vân Nhất Bàn. Ta cũng thực nguyện ý cùng ngươi trở thành đồng học cùng lớp. Nhưng thi đấu ngày mai ta sẽ dốc toàn lực, sẽ không nhường nhịn. Ta hy vọng ngươi bằng bản lĩnh thật của mình tiến vào, mà không phải... Nàng ta nhẹ nhàng cười một cái. Mà không phải lôi kéo danh lớn thánh tôn tiến vào. Rốt cuộc thiên tụ đường là nơi công bằng nhất. Bất cứ ai đi qua cửa sau đều là hành vi đáng xấu hổ. Nói xong lời này, nàng ta liền cùng Đế Phất Y thật sự rời đi, dần dần hòa nhập vào trong dòng người. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, hỏi Đại Ngao trong tay áo. Lần này nghe rõ ràng không? Chính xác là hắn sao? Đại Ngao gật đầu. Không sai, chính là hắn. Vừa rồi, chính là nó sợ cách quá xa, khứu giác có chút lầm lẫn, nên khuyến khích Cố Tích Cửu tiến đến gần hơn. Khoảng cách 2 mét cũng đủ làm nó ngửi được hơi thở chân thật nhất trên người hắn. Cố Tích Cửu thở dài. Được rồi, chúng ta đi. Tuy rằng lần này nàng làm chuyện không có mặt mũi, nhưng cuối cùng chứng minh được nàng có thể chân chính hết hy vọng. Chủ nhân, đi đâu vậy? Đại Ngao hỏi thật cẩn thận. Ăn cơm? Người không đói bụng à? À, đi ăn cơm, đi ăn cơm. Đại Ngao hoan hô. Lần này ta phải ăn thật nó mới được. Tiên khách cư là tử lầu tốt nhất tiểu thành này. Chẳng những phong cảnh ưu nhã, đồ ăn cũng đặc biệt ngon. Ngày thường đều đầy ngập khách, hôm nay càng kín người, hết chỗ. Cố Tích Cửu ở cửa nhìn đám người đến như nước chảy kia, trong lòng liền biết có chút không ổn. Nàng cho rằng đã bỏ qua giờ cơm một chút, hiện tại sẽ không nhiều người như vậy. Không nghĩ tới bên ngoài còn có khách nhân xếp hàng, hơn nữa khách nhân chờ còn không ít. Cố Tích Cửu ước tính tới lượt mình xếp hàng đại khái phải chờ tới sau một canh giờ. Nàng hỏi Đại Ngao. Chúng ta đổi qua nhà khác hay là nhận thẻ chờ trước, một canh giờ sau lại đến? Đại Ngao rất chấp niệm với đồ ăn ngon, tha rằng phải đợi cũng muốn ăn ở chỗ này. Cố Tích Cửu thở dài, liền đi tìm tiểu nhị phụ trách đón tiếp nhận thẻ chờ đợi ở bên ngoài. Không nghĩ tới tiểu nhị kia nhìn nhìn nàng, rồi lại nhìn nhìn Đại Ngao ở trong tay áo nàng, cùng với Phong Triệu đi theo phía sau nàng. Nhỏ giọng hỏi. Ngài là Cố Tích Cửu? Cố nướng. Trong lòng Cố Tích Cửu cảm động nhướng mày. Có người nói với ngươi về ta sao? Vô hình trung thừa nhận thân phận của nàng. Tiểu nhị kia lập tức thả lỏng, thở phào một hơi nhẹ nhõm, thái độ càng thêm cung kính, khom người. Mời vào bên trong, đã có người chờ ngài. Cố Tích Cửu ngạc nhiên. Là vị anh hùng nào vậy? Nàng thuận miệng hỏi. Tiểu nhị kia mỉm cười. Ngài lên rồi liền biết thôi. Vị khách nhân kia chờ ngài ở lầu 2, nói phải cho ngài một kinh hỉ. Là ai đấy? Nàng ăn mặc trang điểm như thế này, người ngoài sẽ không nhận ra. Có thể nhận ra nàng đều là người quen biết nàng, ví dụ như các đồng học, các đạo sư ở Thiên Tụ Đường. Rốt cuộc, Đại Ngao với Phong Triệu chính là lá bài sống. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một người. Chẳng lẽ là tiểu thí hài Thiên Linh Vũ kia? Cái này cũng vô cùng có khả năng. Từ sau khi nàng giúp hắn loại trừ cổ kia, hắn vẫn luôn nói có thời gian nhất định phải chiêu đãi nàng, mời nàng ăn một bữa thật ngon báo đáp nàng. Đồ ăn ở Thiên Tụ Đường quá đắt, lại chỉ có thể trả bằng linh thạch. Thiên Linh Vũ là tộc nhân của Nguyệt Quang, không mời nổi nàng, cho nên khả năng lớn là hắn đợi đến hôm nay mời nàng ở chỗ này. Dù thế nào đi nữa, có thể lập tức ăn cơm ngay tóm lại là chuyện tốt, cho nên Cố Tích Cửu vẫn đi vào. Dưới lầu kín người hết chỗ, trên lầu lại im ắng. Tiểu nhị đưa nàng đi đến thang lầu xong không chịu đi tiếp, chỉ mỉm cười đưa tay hướng nàng đi lên trên lầu. Cố cô nương, mời. Tiểu Thúy Hải kia sẽ không bao toàn bộ lầu hai đi. Cố Tích Cửu nhấc chân lên lầu, nàng sửng sốt một khắc khi vén rèm kia lên. Một khắc, nàng vén rèm kia lên, tất cả đèn ở lầu hai bỗng nhiên vụt tắt. Bóng tối đột ngột này khiến nàng nhất thời không thấy rõ đồ vật, theo bản năng liền muốn rút kiếm hộ thân. Không ngờ ở giữa đại sảnh có một viên dạ minh châu chậm rãi sáng lên, chiếu sáng một phương trời đất. Trong lòng của Tích Cửu như bị một cái gì đó va chạm thật mạnh. Nàng nhìn thấy gì? Một cái bánh sinh nhật thật lớn. Bánh sinh nhật kia bày một góc ở trên một chiếc bàn tròn. Xung quanh bánh kem có một vòng ngọn nến màu hồng, vừa đúng 23 cái. Ánh nến leo lắt, có tiếng đàn thanh thúy vang lên ở sau bàn tròn. Tiếng đàn cùng với tiếng hát. Bài hát thường nghe nhất tuyệt đối không thể xuất hiện ở chỗ này. Happy birthday to you. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Tiếng ca từ tính trầm thấp như đàn cello du dương. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó bất động. Cảnh tượng vừa quen vừa lạ khiến trái tim vốn luôn bình lặng của nàng lại nổi sóng. Nàng đã đoán ra đối phương là ai. Long Tư Dạ. Ngoại trừ Long Tư Dạ, ai biết hôm nay là sinh nhật nàng 23 tuổi. Ngoại trừ hắn, ai hiểu phương thức chúc mừng sinh nhật hiện đại này? Ngoại trừ hắn, ai có thể làm ra cái bánh sinh nhật hiện đại này? Nàng đứng bất động ở đó, nhìn chằm chằm cái bánh kem kia. Thật ra thì kiếp trước, Long Tích chưa từng tổ chức sinh nhật cho nàng, bởi vì nàng luôn bận rộn với nhiệm vụ. Thỉnh thoảng có lần sinh nhật nàng, nàng còn đang theo đuổi nhiệm vụ. Long Tích đã từng hẹn ước với nàng, nói rằng khi có thời gian nhất định sẽ giúp nàng tổ chức sinh nhật. Đến lúc đó, hắn sẽ đích thân làm một cái bánh kem cho nàng, còn sẽ tự mình hát một bài hát mừng sinh nhật nàng. Nghe một người nghiêm khắc, lạnh lùng như Long Tích lại hát bài hát mừng sinh nhật trẻ con như vậy, bản thân nàng cũng thấy có một loại tương phản. Cho nên, khi đó cô Tích Cửu vẫn rất chờ mong. Chỉ là cho đến khi nàng chết rồi, một khắc cũng không chờ được. Hiện tại, nàng chờ được rồi. Lại là ở một thời không khác, dưới tình huống đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quyết đoán như nàng, lúc này cũng sửng sốt một lát, ngừng lại một chút mới hỏi một câu. Long Tông Chủ. Tích Cửu. Dưới ánh sáng, rốt cuộc thân hình Long Tư Dạ hiện ra, hắn mỉm cười nhìn nàng. Sinh nhật vui vẻ. Hắn mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, viền vạt áo màu bạc nhạt, dáng người đĩnh bạt như ngọc thụ, khóe môi mỉm cười như hoa nở. Hoàn toàn rõ ràng đã không còn là dung mạo kiếp trước, nhưng nụ cười tươi, đáy mắt ôn nhu, thậm chí tư thái đứng thẳng nhàn nhã dựa vào bàn kia cũng là hắn. Trong lòng cũng không biết là tư vị gì, cô Tích Cửu nhất thời không nói chuyện. Long Tư Dạ hướng về phía nàng vây vẫy tay. Lại đây, thổi đến ước nguyện đi. Cố Tích Cửu không muốn cử động, cũng không biết nên nói gì. Nhưng đại trai ở trong ống tay áo của nàng, lần đầu tiên nhìn thấy bánh sinh nhật thì có chút phấn khích, từ trong ống tay áo nàng tuột xuống lăn qua. Đây là cái gì? Ăn ngon không? À, hình dạng của nó thật là kỳ quái. Cố Tích Cửu không nói gì, nàng cũng đi tới. Không ngờ ngươi lại ở đây. Ta đến là để chúc mừng sinh nhật nàng. Tích Cửu, thích không? Khóe môi Long Tư Dạ mỉm cười nhìn nàng, ý cười lan tới đáy mắt. Dưới ánh nến, con người hắn lóe lên giống như vì sao sáng trong đêm hè, phảng phất muốn đem nàng dung nạp vào trong đó. Cố Tích Cửu rời tầm mắt, lễ phép nói. Không dám nhận. Đã làm phiền đến Long tông chủ. Chẳng qua hôm nay không phải là sinh nhật Tích Cửu. Sinh nhật của thân thể nhỏ này là ngày 10 tháng 7. Trong mắt Long Tư Dạ hiện lên một tia ảm đạm, nhưng ngay sau đó hắn lại cười, không muốn tranh luận với nàng. Lại đây. Thổi nến trước rồi lại ước nguyện. Có phải thổi nến ước nguyện xong mới có thể ăn đồ vật này không? Đại Ngao kẹp dưới góc áo Long Tư Dạ, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Đúng vậy. Thật dễ dàng. Ta muốn mỗi ngày có thể ăn ngon, ăn no. Đại Ngao lập tức nói ra nguyện vọng, không đợi phản ứng của Long Tư Dạ. Nó đã tạo ra một trận gió. Toàn bộ ngọn nến đều bị thổi tắt. Ấy! Long Tư Dạ theo bản năng mở miệng. Không cần. Từ ngươi, con chưa kịp nói ra. Đại Ngao đã há cái miệng rộng một trương. Toàn bộ bánh kem không còn thấy tăm hơi. Long Tư Dạ sửng sốt. Hắn trợn mắt há mồm. Đại Ngao chép chép mùi vị. Nó còn bình luận. Thứ này nhìn thì ngon, nhưng hương vị cũng chẳng ra sao. Quá ngọt. Ta không thích ăn ngọt. Quả thực, Long Tư Dạ tức giận đến mức muốn đập vỡ vỏ của nó. Ngón tay nắm chặt tay áo lại. Nếu như không phải là ngại trước mặt cô Tích Cửu, hắn liền một tay đem nó ném xuống cái hồ cách đó không xa. Cô Tích Cửu thật sự buồn cười, cũng có chút áy náy. Ở thời hiện đại, làm một cái bánh sinh nhật là chuyện rất bình thường, nhưng ở thế giới này lại không dễ dàng. Rốt cuộc, không có lò nướng, không có bột nở để làm bánh, cũng không có khuôn. Long Tư Dạ có thể làm ra được cái này, cũng đủ để thấy hắn thật sự quan tâm. Hai bàn lớn với rượu và thức ăn. Trên trời, dưới biển đều không thiếu. Đại trai với Lục Ngô một bàn, ở đó ăn uống thỏa thích. Phong Triệu cũng không ăn ở đây. Hơn nữa, hình thể của nó cũng không thích hợp mang vào tửu lầu. Cho nên nó ở chỗ nào đó dưới lầu, có tiểu nhị chiêu đãi nó, đưa cho nó đồ ăn nó thích. Cô Tích Cửu với Long Tư Dạ ngồi đối diện nhau. Tuy rằng không có bánh kem, nhưng cũng may cô Tích Cửu hoàn toàn không thích ăn đồ ngọt. Vì vậy không khí cũng tốt lên. Long Tư Dạ cơ bản không phải là người hay nói. Ban đầu khi hai người ở bên nhau cũng là cô Tích Cửu gợi chủ đề. Mà hiện tại cô Tích Cửu cũng không nói. Trong đại sảnh khó tránh khỏi yên tĩnh quá mức. Gợi nhớ gió lạnh thổi qua phố phường. Trong lòng cô Tích Cửu vẫn là có chút cảm khái. Nàng không nghĩ tới còn sẽ có một ngày ngồi chung một bàn với Long Tích, cùng an tĩnh, ăn cơm, nói chuyện phiếm. Cả hai người đều không còn là thân phận ban đầu. Dung mạo của nàng đã thay đổi, thân phận cũng thay đổi. Hắn cũng như vậy. Một người xuyên qua đã rất hiếm. Đối với loại oan gia đã từng yêu nhau, từng giết nhau, lại gặp ở một thế giới khác càng hiếm hơn. Bởi vì kiếp trước đã từng bị hắn dùng mê dược lừa gạt một lần, cho nên lần này cô Tích Cửu rất cẩn thận. Nàng chỉ cần dùng tâm. Trên đời này không có người nào có thể dùng độc, hạ độc nàng được. Long Tư Dạ dường như có chuyện muốn nói với nàng, nhưng nhất thời không biết mở đầu như thế nào cho tốt. Hắn không nói, nàng cũng không hỏi, chỉ cúi đầu ăn. Trong mắt Long Tư Dạ xẹt qua một tia ảm đạm. Lúc trước, nàng luôn quan tâm đến hắn. Chỉ cần hắn tỏ ra có chuyện muốn nói, nàng sẽ lập tức săn sóc dò hỏi. Hiện tại, hết thảy đều là hắn tự tìm. Tích Cửu, nàng hận ta sao? Long Tư Dạ buột miệng nói ra sự khởi đầu tồi tệ nhất. Cố Tích Cửu xoay xoay chén rượu cười. Không hận. Long Tư Dạ ngước mắt nhìn nàng. Cố Tích Cửu lại nói tiếp một câu. Ngươi lấy tim ta, ta cũng đâm ngươi một đao. Ta đã chết, ngươi cũng sống không tốt. Như vậy coi như chúng ta đã hòa nhau, cho nên cũng không có gì phải hận. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Có lẽ hết thảy đều có nhân quả đi. Nếu như không phải vì ngươi, ta không tới được nơi này. Ta còn ở thế kỷ 21 làm sát thủ, vì người khác bán mạng. Sau khi đến đây, tuy rằng cuộc sống có chút kinh tâm động phách, nhưng tốt xấu gì ta cũng nhìn thấy một thế giới khác. Ta còn gặp được thần tiên trong truyền thuyết, và còn có được không ít kiến thức. Như vậy tính ra, ta hẳn còn phải cảm kích ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không thật sự cảm kích ngươi. Chỉ cần ngươi không tới tính kế ta, ta nghĩ thậm chí chúng ta có thể làm bằng hữu bình thường qua lại một chút. Ban đầu, nàng bị hắn tính kế bởi vì không phòng bị. Hiện tại, nàng hoàn toàn phòng bị với hắn. Nếu hắn lại muốn tính kế nàng, thì đó là nói dễ hơn làm đi. Bằng hữu bình thường. Long Tư Dạ lặp lại một câu. Đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Nếu ta không muốn là bằng hữu bình thường với nàng, thì làm sao bây giờ? Cố Tích Cửu nhướng mày. Vậy thì làm người lạ. Sắc mặt Long Tư Dạ hơi hơi tái nhợt. Tích Cửu, có thể nghe ta giải thích được không? Cố Tích Cửu lại nhướng mày. Giải thích cái gì? Ta không nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm không thể giải quyết được. Diệp Hồng Phong là hôn thê của ngươi. Ngươi cứu nàng vốn dĩ là chuyện đương nhiên. Ta là người nhân bản. Ta vốn là một ngân hàng nội tạng do cha nàng ấy chuẩn bị cho nàng ấy. Cũng giống như máu cuống rốn. Ở trong mắt các ngươi, căn bản ta không được coi là một con người, mà chỉ là đồ vật. Long Tư Dạ siết chặt ngón tay, bỗng nhiên bật thốt lên một câu. Trước nay ta không hề coi nàng là đồ vật. Ta cũng là người nhân bản. Chén rượu trong tay Cố Tích Cửu thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Cái gì? Long Tư Dạ cười khổ. Rất kinh ngạc phải không? Còn có kinh ngạc hơn. Ta mới là người nhân bản thực sự. Mà nàng lại không phải người nhân bản. Là Diệp Hồng Phong. Cố Tích Cửu cảm thấy thế giới này có chút hư ảo. Nàng ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu. Đơn giản không ngừng ngắt lời hắn. Nói tiếp đi. Đại khái, Long Tư Dạ cuối cùng cũng tìm ra được cơ hội hai người có thể từ từ nói chuyện. Rốt cuộc, đem tiền căn, hậu quả đều nói ra. Hóa ra, cha Long Tư Dạ là một nhà khoa học sinh vật điên rồ. Ông ta đã bí mật nghiên cứu công nghệ nhân bản người trong một thời gian dài. Để làm thí nghiệm, ông ta đã thu thập mẫu DNA của chính mình, nhân bản một phôi thai nhỏ. Sau đó gây mê vợ mình và đặt phôi thai vào trong tử cung. Vợ ông ta đương nhiên không biết, còn nghĩ rằng đó là sự kết tinh tình yêu bình thường. 10 tháng hoài thai sinh hạ Long Tích. Người cha kia đạt được mục đích, liền dùng virus giết chết vợ mình, chỉ để lại đứa con là người nhân bản này. Long Tích từ nhỏ ở phòng thí nghiệm lớn lên, thường thường bị ông ta ngâm trong một số loại độc dược để làm thí nghiệm. Đương nhiên, người cha này đưa ra lý do thực êm tai, nói là muốn bồi dưỡng con trai duy nhất của mình thành kỳ tài, muốn cho hắn đi theo con đường đời khác. Khi đó, hắn chưa đi học, tất cả kiến thức có được đều do người cha khoa học điên kia dạy cho hắn. Cứ như vậy, mãi cho đến khi hắn 7 tuổi, cha hắn giành được sự tài trợ của tập đoàn Diệp Thị, bắt đầu lấy mẫu từ thiên kim Diệp Thị Diệp Hồng Phong chế tạo người nhân bản. Một năm sau, nhân bản thành công một người. Lần này, người nhân bản không phải sinh trưởng tự nhiên ở trong cơ thể mẹ như dưa chín, cuống rụng, mà là được nuôi cấy trong môi trường nuôi cấy của phòng thí nghiệm. Do được bổ sung các vật liệu nuôi cấy đặc biệt, cho nên sau khi người nhân bản này phát triển lớn lên bằng Diệp Hồng Phong, hai đứa trẻ giống nhau như đúc. Long Tích tự nhiên có thể nhìn thấy được. Khi đó, hắn rất tò mò đối với đứa bé từ từ lớn lên trong dung dịch nuôi cấy, thường xuyên vây quanh xem. Cũng không biết trợ lý nào lắm miệng nói giỡn với hắn một câu. Bảo bối, cháu cũng tới như vậy đó. Long Tích vốn thông minh tuyệt đỉnh. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng chỉ số thông minh đã cao khủng khiếp. Khi đó hắn sinh lòng nghi ngờ. Hơn nữa, ở trong phòng thí nghiệm vẫn luôn hiểu rõ những bước đi cùng quá trình thực nghiệm đó. Cho nên, hắn liền tự mình thử kiểm tra một lần. Kết quả làm hắn sụp đổ. Hắn thật sự là người nhân bản. Cha hắn căn bản cũng không coi hắn là con trai mình, chỉ là một vật thí nghiệm. Hắn rất hận người cha kia, nhưng nhất thời không làm được gì cha hắn. Hắn liền đem lửa giận trút lên người Diệp Hồng Phong và người nhân bản kia. Vợ chồng Diệp Thị không muốn người nhân bản sinh hoạt thân thiết với con gái mình, cho nên khiến nhà khoa học điên kia đưa người nhân bản đi, chỉ cần nuôi sống là được. Khi đó, Long Tích hận cha mình, cũng hận vợ chồng Diệp Thị tài trợ cho cha hắn. Cho nên nhất thời hắn nóng nảy, liền trộm đem hai đứa trẻ đang mặc tã kia đổi chỗ cho nhau. Kết quả, Diệp Hồng Phong chân chính bị trở thành người nhân bản đưa cho một đôi vợ chồng nuôi, đổi tên là Cố Tích Cửu. Mà người nhân bản kia liền trở thành Diệp Hồng Phong, sống bên cạnh vợ chồng Diệp Thị. Long Tích làm chuyện này cực kỳ bí mật, người ngoài căn bản không biết, ngay cả người cha khoa học điên kia cũng không biết. Đối với thành quả nghiên cứu khoa học của mình, nhà khoa học điên kia vẫn rất để ý. Ông ta muốn nhìn xem người nhân bản này rốt cuộc có bao nhiêu tiềm năng. Cho nên ông ta nghĩ cách thuê người bắt cóc Cố Tích Cửu lần nữa, đưa đến trại tập trung sát thủ liên minh diễm hỏa của Diệp Thị để huấn luyện. Sau khi làm xong chuyện kia không bao lâu, Long Tích thật sự hối hận. Nhưng khi đó Cố Tích Cửu đã bị đưa đi, cũng không ai nói cho hắn biết rốt cuộc đưa đi nơi nào. Sau đó hắn dần dần lớn lên, vẫn luôn không ngừng âm thầm tìm kiếm tung tích Cố Tích Cửu. Sau lại nghe nói nàng vào trại tập trung sát thủ. Khi đó Long Tích ở trong giới khoa học sinh vật đã bộc lộ tài năng, đạt được một số danh tiếng, cũng có chút địa vị riêng của mình. Rốt cuộc cha hắn cũng không coi hắn như một vật thí nghiệm khoa học nữa, và cho phép hắn sống một cuộc sống của người bình thường. Chỉ số thông minh của hắn siêu cao, võ công thương pháp cũng cực kỳ lợi hại, lớn lên lại tuấn mỹ tiêu sái. Diệp Hồng Phong thường thường tới tìm hắn chơi. Cũng vì thế, vợ chồng Diệp Thị liền có ý muốn hắn làm con rể nhà mình. Người cha khoa học điên kia cũng muốn trông cậy vào vợ chồng Diệp Thị cung cấp cho hắn một số tiền lớn cần thiết để thực hiện các thí nghiệm khoa học. Đương nhiên, ông ta sẽ không phản đối. Nhưng Long Tích khi đó cũng không có ý với Diệp Hồng Phong. Hắn nhớ chính là Cố Tích Cửu bị hắn biến thành treo đầu dê bán thịt chó. Vì vậy tự động yêu cầu được tham gia trại tập trung sát thủ với tư cách là một huấn luyện viên và tìm cách vào lớp của Cố Tích Cửu. Ngay từ đầu, hắn ôm tâm thái bứt rứt mà đi, thậm chí còn ôm một tia hy vọng khả năng có thể đem hai đứa nhỏ đổi lại một lần nữa không. Nhưng sau khi hắn đi vào và nhìn thấy Cố Tích Cửu, hắn biết rằng điều này là hoàn toàn không thể. Mặc dù hai đứa trẻ giống nhau về mặt di truyền ngoại hình, nhưng bởi vì môi trường sống không giống nhau nên tính cách cũng hoàn toàn khác nhau. Diệp Hồng Phong từ nhỏ sống trong giàu sang sung sướng, là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, tính tình cũng điêu ngoa, tùy hứng, ngây thơ, hoạt bát. Mà Cố Tích Cửu gia cảnh nghèo khổ, lớn lên lại bị đẩy vào trại tập trung sát thủ. Môi trường sống như vậy khiến cô trở nên lạnh lùng, làm việc gì cũng ngăn nắp. Hai đứa nhỏ ngoại trừ sáng vẻ bên ngoài giống y hệt nhau, các mặt khác hoàn toàn khác biệt, căn bản không thể nào đổi lại được như cũ. Hắn chỉ có thể đâm lao theo lao. Vì vậy hắn đã chăm sóc nàng cả công khai và bí mật. Nhưng chăm sóc nàng, quan tâm nàng, cảm xúc của hắn cũng dần dần nảy sinh. Mặc dù hắn là người rất tự trọng, nhưng hắn thích nàng. Khi hắn nói đến điều này, Cố Tích Cửu bị Trần Tướng làm cho khiếp sợ. Rốt cuộc, nàng cắt ngang lời hắn. Hóa ra, ta là bị ngươi, Ly Miêu đổi thái tử. Tích Cửu, thực xin lỗi. Long Tư Dạ ảm đạm. Cố Tích Cửu lắc đầu. Tin tức này quá chấn động. Nhất thời, nàng còn không tiêu hóa được. Theo bản năng chỉ tập trung vào điểm mấu chốt. Không đúng. Nếu ngươi áy náy, nếu biết chân tướng kia, vì sao không nói ra với vợ chồng Diệp Thị? Lấy tình cảm yêu thương của vợ chồng họ đối với con mình. Nếu biết ta là con gái của bọn họ, đương nhiên sẽ đưa ta trở về liền mà không phải vứt lại trại tập trung sát thủ, ăn bữa hôm, lo bữa mai. Vấn đề nàng hỏi, rất mấu chốt, cũng rất sắc bén. Long Tư Dạ rũ mắt thở dài. Xin lỗi. Mà Cố Tích Cửu hỏi xong những lời này cũng hiểu được. Nàng đã từng bán mạng cho tập đoàn Diệp Thị, biết vợ chồng Diệp Thị có thể đổi trắng thay đen. Hơn nữa là người cực kỳ tàn nhẫn, độc ác, có thù, tất báo. Căn bản cũng không coi trọng tính mạng con người. Khi đó, Long Tích muốn nói ra chân tướng. Thật ra Cố Tích Cửu có thể được đón trở về, khôi phục cuộc sống đại tiểu thư của nàng. Nhưng Long Tích, thậm chí là nhà khoa học điên cùng với người nhân bản Diệp Hồng Phong kia cũng không thể sống sót được. Thậm chí, tất cả nhân viên tham dự nghiên cứu này năm đó đều bị bí mật xử tử. Đó chính là mấy chục mạng người. Cái giá nói ra chân tướng thật sự là quá lớn. Khi đó không phải một mình Long Tích có thể gánh vác nổi. Cho nên hắn hối hận cũng chỉ có thể lựa chọn đâm lao phải theo lao. Cố Tích Cửu có thể lý giải hắn vì cái gì đâm lao phải theo lao. Nhưng nàng còn không hiểu rõ một chút. Long Tư Dạ, nếu khi đó ngươi yêu ta, vậy cho dù ngươi có nỗi khổ không thể nói ra chân tướng, nhưng không thể lại hại ta chứ. Nhưng ngươi lại vì Diệp Hồng Phong đem ta gây mê để lấy tim. Đây là ngươi hối hận sao? Đây là tình yêu của ngươi sao? Long Tư Dạ hơi nhắm mắt lại. Bởi vì cái người nhân bản kia phát hiện ra nàng tồn tại. Cố Tích Cửu nhướng cao lông mày. Hả? Cái người nhân bản kia từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng vẫn luôn không biết nàng tồn tại. Chuyện nàng ở trại tập trung sát thủ, chỉ có vợ chồng Diệp Thị với ta cùng với nhà khoa học điên kia biết thôi. Mà sự quan tâm của ta đối với nàng, đương nhiên bọn họ cũng chỉ nghĩ là bảo vệ người nhân bản. Khi đó ta không dám để cho bọn họ biết tình cảm thực sự của ta đối với nàng. Cho nên đối với nàng vẫn luôn nửa lạnh, nửa ấm, không dám gần gũi với nàng. Sau này, nàng học xong trở thành một giáo viên, càng ngày càng xuất sắc, cũng càng ngày càng nổi danh. Cái người nhân bản kia đã biết về nàng, nhìn thấy nàng trong bóng tối. Sau đó nàng ta biết thân phận của nàng thông qua các kênh của nàng ta và cũng biết được tình cảm của ta dành cho nàng. Long Tư Dạ lại ngừng một chút, nói tiếp. Nàng ta không muốn để nàng sống ở trên thế giới này. Cảm thấy nàng là bản sao của nàng ta có quyền quyết định sống chết của nàng. Nàng cũng biết, vợ chồng Diệp Thị cực kỳ chiều chuộng nàng ta. Cơ bản nàng ta nói cái gì chính là cái đó. Cho nên vợ chồng Diệp Thị cũng có ý muốn giết chết nàng. Trong mắt Long Tư Dạ xẹt qua một tia chua xót. Đương nhiên, ta cũng không muốn bọn họ thực hiện được. Nhưng ta thấp cổ bé họng. Nếu ta ngang ngạnh ngăn cản cũng không được. Cho nên ta liền dùng cách kéo dài. Nói khả năng trái tim nữ nhi của bọn họ có chút vấn đề. Nói không chừng về sau phải thay tim. Cho nên cần phải để nàng tồn tại. Vợ chồng Diệp Thị cũng không dễ bị lừa gạt. Bọn họ đã ra lệnh cho người kiểm tra chức năng tim của người nhân bản. Nàng cũng biết năng lực của ta rồi. Muốn cho trái tim của nàng ta xuất hiện bệnh loạn nhịp tim là rất bình thường. Cho nên, kiểm tra kết quả thấy giống như lời ta nói. Rốt cuộc, vợ chồng Diệp Thị tạm thời từ bỏ ý định giết chết nàng, mà ta cũng biết nếu bọn họ đã có ý định này, sớm muộn gì cũng sẽ đồng thủ. Hơn nữa, bọn họ cũng làm điều đó trên người nhân bản nhằm tạo một dấu ấn riêng để người khác không thể giả mạo được nữa. Vì vậy, nếu để nàng sống sót, phải làm cho nàng sử dụng thân thể của nàng ta. Ta tiếp tục bí mật nghiên cứu thuật đổi linh hồn. Cố Tích Cửu ngẩn ra một lát, nhíu mày. Thuật đổi linh hồn? Lòng Từ Dạ khẽ gật đầu. Đúng vậy. Ta quen biết một vị bí thuật sư. Hắn có thuật đổi linh hồn, có thể đem linh hồn của một người đổi trên người một người khác, làm cho thân xác hai người đó hoán đổi với nhau. Đây là bí thuật tổ truyền của hắn, cũng không truyền cho người ngoài. Cho dù ta và hắn là bằng hữu, hắn cũng sẽ không vi phạm phương châm này của tổ tiên, chỉ nói cho ta biết một phần nguyên lý. Vì thế năm đó ta hoàn toàn lao vào học ngành này. Cuối cùng ta đã nghiên cứu thành công. Trong lúc này, ta vì ổn định vợ chồng Diệp Thị, giảm bớt lòng nghi ngờ của bọn họ đối với ta, nên ta mới đính hôn với người nhân bản. Sau khi nghiên cứu thuật đổi linh hồn thành công, ta cũng bắt đầu chuẩn bị mọi việc để đổi linh hồn của nàng với người nhân bản kia. Phương pháp của thuật đổi linh hồn này là thông qua việc thực hiện đổi trái tim. Hơn nữa, yêu cầu người nhân bản phải cam tâm tình nguyện đổi mới được. Cho nên ta đã làm trái tim của người nhân bản xảy ra vấn đề. Chỉ có đổi tim thì sau này mới có thể sống được. Vì thế sau đó mới có ca giải phẫu đổi tim kia. Vốn dĩ, kế hoạch của hắn hoàn hảo tuyệt đối, không một sai sót nhỏ. Chỉ cần làm giải phẫu này thành công, hồn phách cùng với trái tim Cố Tích Cửu sẽ cùng nhau sống lại trong cơ thể Diệp Hồng Phong. Đến lúc đó, hắn lại nói cho Cố Tích Cửu biết bí mật chân tướng, để sau khi nàng tỉnh lại sẽ không để lộ ra dấu vết. Sau đó, hắn lại kết hôn cùng với nàng, mang nàng xa chạy cao bay. Về phần hồn phách của người nhân bản kia sẽ chạy qua trên người Cố Tích Cửu. Yêu cầu của vợ chồng Diệp Thị là sau khi đổi tim, Cố Tích Cửu không thể sống thêm nữa. Cho nên phải làm cho sát thủ Cố Tích Cửu hoàn toàn chết hẳn. Hồn phách của người nhân bản kia cũng vô pháp sống lại. Kế hoạch này rất hoàn mỹ. Ai ngờ được là thể chất đặc thù của Cố Tích Cửu có kháng thể đối với thuốc mê. Tỉnh lại giữa chừng, đâm cho hắn một dao không nói, nàng còn phá nát luôn trái tim của chính mình, làm cho kế hoạch của Long Tích trở thành vô ích. Mọi thứ đều được giải thích rõ ràng. Trong phòng rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được âm thanh đại ngao đang nhai nuốt. Chuyện xưa này quá mức ly kỳ, khúc chiết. Nhất thời trong đầu Cố Tích Cửu có chút hỗn loạn, không thể nói ra tư vị gì. Nếu chuyện này là thật, vậy năm đó không hẳn là Long Tích phụ bạc nàng, chỉ là tạo hóa trêu người mà thôi. Nếu chuyện này là Long Tư Dạ đã sớm biên soạn ra để lừa gạt nàng, vậy mục đích của hắn là gì? Ánh mắt nàng dừng ở trên miếng ngọc bội hình lá phong màu đỏ máu treo bên hông hắn. Ngọc bội này là của ngươi? Miếng ngọc bội kia cũng không lớn, bằng một đồng tiền xu, nhưng màu sắc rất tốt, nước ngọc lấp lánh dưới ánh sáng. Miếng ngọc bội này nguyên bản là của nàng. Long Tư Dạ mở miệng. À, Cố Tích Cửu nhướng lông mày lên. Nàng xem Hồng Lâu Mộng chưa? Giả bảo ngọc là ngậm ngọc mà sinh, mà nàng là cầm ngọc mà sinh. Vừa sinh ra, tay nhỏ của nàng đã nắm cái này, cho nên vợ chồng Diệp Thị mới đặt cho nàng tên là Diệp Hồng Phong. Lúc trước, ngọc bội này vẫn luôn đeo ở trên cổ nàng. Khi ta đem nàng trao đổi với người nhân bản, đưa ngọc bội sang đeo ở trên cổ nàng ta. Lúc này nàng ta mới là Diệp Hồng Phong được ôm đi. Ngọc bội này nàng ta vẫn luôn mang, đến ngày phẫu thuật đó mới lấy xuống đặt ở chỗ ta. Ta không ngờ rằng rõ ràng là linh hồn đã xuyên qua mà tự nhiên còn mang theo thứ này tới. Lúc ta mới sinh ra ở thế giới này, trong tay đã nắm nó. Ta có ký ức của Long Tích nên vẫn luôn trân quý mang theo ngọc bội này. Ta cảm thấy Nếu ngọc bội này có thể bị ta đưa tới thế giới này, vận mệnh sắp xếp cũng đều có ý trời. Nói không chừng, nàng cũng sẽ xuyên qua đến đây. Cho nên, sau khi ta có chút năng lực tự chủ, liền bắt đầu tìm kiếm tung tích của nàng ở đây. Cuộc tìm kiếm này chính là kéo dài 100 năm. Tất cả mọi điều hắn nói, nghe ra đều rất chân thật. Cố Tích Cửu hơi nhếch môi, cũng không biết là tin hay là không tin. Nàng cúi đầu uống một ngụm nước. Nếu hết thảy đều chính xác như hắn nói, nàng cũng không ngại hỏi thêm mấy vấn đề đang lởn vởn ở trong lòng. Ngươi chết như thế nào? Có phải là do lúc ấy ta giết ngươi không? Lòng Từ Dạ lắc đầu. Trái tim ta nằm lệch về bên phải. Một đao kia của nàng cũng không đâm trúng trái tim ta. Sau khi nhìn thấy nàng chết, ta liền không muốn sống nữa, trực tiếp tự sát. Năm đó, trái tim hắn thật sự nằm về bên phải. Có lẽ là hiểu được nghi hoặc trong mắt của Tích Cửu, Lòng Từ Dạ dứt khoát cầm tay nàng ấn ở trên ngực phải của mình. Nàng có thể tự mình nghiệm chứng một chút. Cố Tích Cửu trợn mắt. Quả thực có một trái tim đang đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay nàng. Nhưng trái tim của hắn ở bên phải trong kiếp này cũng không có nghĩa là ở kiếp trước trái tim của hắn cũng ở bên phải nha. Cho nên nghi vấn này Cố Tích Cửu tạm thời để đó. Nếu là ngươi tự sát, vậy hẳn thời điểm ngươi chết với ta cũng không khác biệt lắm. Làm sao ở trong thế giới này chúng ta lại cách nhau nhiều năm như vậy? Ngươi đi vào thế giới này hơn 100 năm mà ta mới chỉ có một năm thôi. Đồ ngốc! Cùng chết chưa chắc đã cùng sinh. Giống như những người khác xuyên qua hiện đại kia, tính là tỉ muội đồng thời xuyên qua cũng chưa chắc có thể xuyên qua đến cùng triều đại. Nói không chừng, một người xuyên qua đến Triều Thanh, một người xuyên qua đến Triều Minh. Trước là Triều Minh, sau là Triều Thanh. Những người xuyên qua nhà Minh có thể trực tiếp trở thành tổ tiên của những người xuyên qua nhà Thanh không chừng. Chúng ta tốt xấu gì cũng là xuyên qua đến cùng thời đại này. Tuy rằng kém trăm năm, nhưng rốt cuộc vẫn là gặp được. Tích Cửu, khi phát hiện ra nàng chính là người ta muốn tìm, quả thực ta vui sướng muốn phát điên rồi. Nàng không biết lúc ấy ta có bao nhiêu hồi hộp đâu. Lòng Từ Dạ vươn tay ra, đặt trên tay nhỏ của nàng phủ xuống. Tích Cửu, may mà có thể gặp lại nàng ở thế giới này. Có lẽ đây là trời cao cảm nhận được chân thành. Cố Tích Cửu rút tay lại. Không phải nàng không xúc động, không phải trong lòng không gợn sóng. Nhưng rốt cuộc nàng đã chịu tổn thương quá nặng nề. Nhất thời nàng không tìm lại được cảm giác của chính mình. Động tác rất đơn giản của nàng khiến cho ánh mắt của Lòng Từ Dạ hơi ảm đạm. Ngón tay hắn hơi đông cứng ở đó. Tích Cửu, nàng không tin ta sao? Cố Tích Cửu lắc đầu. Tối nay nàng nhận được quá nhiều tin tức. Trước tiên nàng cần phải tiêu hóa hết rồi lại nói chuyện. Nàng nghi nghĩ, nói: mấy năm nay ngươi vẫn luôn đi tìm ta, làm sao ngươi biết ta sẽ đến nơi này? Rốt cuộc xác suất xuyên qua thứ này quá nhỏ. Ngọc bội của nàng ta có thể mang đến đây, nào biết được là nàng sẽ tới nơi này. Lòng Từ Dạ nhẹ giọng nói tiếp. Ta cũng chỉ đánh cuộc thôi. Trực giác cho ta biết nàng sẽ đến. Trực giác này của hắn thật chuẩn, cũng không biết là thật hay là giả. Cố Tích Cửu dường như nghĩ ra điều gì đó. Vậy Cổ Tích Tích là đồ đệ ngươi? Lòng Từ Dạ thở dài. Giai đoạn trước, ta vẫn luôn đi tìm nàng. Nhưng biển người mênh mang, muốn tìm một người sao dễ dàng như thế. Đặc biệt là một người đã đầu thai, tướng mạo cũng chưa chắc giống nhau. Thời điểm mới gặp Cổ Tích Tích, nàng ta mới là hài tử 8 tuổi, mặt mày rất giống nàng. Hơn nữa thật trùng hợp là tên của nàng ta cũng gọi Cổ Tích. Tuy khắc chữ nhưng phát âm cũng có chút giống với tên nàng. Tính tình nàng ta cũng lạnh lùng, có vài phần giống nàng. Đối với y thuật cũng rất có năng khiếu. Đương nhiên, nàng ta không có trí nhớ của nàng. Ta cho rằng nàng ta chính là nàng. Ta cho rằng ông trời cuối cùng mở mắt, để ta một lần nữa tìm được nàng. Vì thế thu nhận nàng ta làm đồ đệ, truyền y thuật cho nàng ta. Nghĩ rằng nàng đã quên ta cũng không sao cả. Chỉ cần để ta một lần nữa tìm được nàng, một lần nữa bắt đầu là tốt rồi. Cố Tích Cửu không nói gì, nàng cúi đầu uống một cụm trà. Vậy ngươi làm thế nào phát hiện ra nàng ta không phải? Lòng Tư Dạ thở dài. Kỳ thật, trực giác đã sớm biết nàng ta không phải. Bởi vì ở chung một thời gian dài là có thể phát hiện tính cách nàng ta với nàng kỳ thật là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ngoại trừ tính tình nàng ta lạnh lùng, có chút giống với nàng, các mặt khác đều không giống một chút gì. Khi đó, chung quy là ta tìm đến choáng đầu, trong lòng tự lừa chính mình. Có lẽ là do hoàn cảnh khác nhau, tạo thành người khác nhau, cho nên nàng ta với nàng mới có sự khác biệt lớn như vậy. Ở sâu trong nội tâm của ta, cũng có tư tưởng như đà điểu, sợ mình lại một lần nữa tuyệt vọng, vẫn luôn tự lừa mình, dối người, không dám đối diện, không dám nghiệm chứng. Cho đến khi vào năm nàng ta 12 tuổi, Tả Thiên Sư Đế Phất Y tìm tới cửa. Chợt nghe thấy cái tên này, Cố Tích Cửu hơi cứng đờ người một chút, nhướng mày. Tả Thiên Sư tìm ngươi làm gì? Lòng Tư Dạ lắc đầu cười khổ. Người này làm việc luôn luôn thần bí khó lường, ta với hắn cũng không có thâm giao. Tuy rằng đều là đệ tử thiên bẩm, nhưng ta với hắn cũng không có hợp tác gì, ngày thường cũng không có kết giao gì. Chỉ có khi hội họp đệ tử thiên bẩm thì có dịp gặp thấy nhau như vậy thôi, nhưng cũng không nói chuyện gì nhiều. Cho nên lần đó hắn chủ động tới cửa tìm ta còn là ngoài ý muốn của ta. Hắn tới tìm ta uống rượu. Người này nhiều thủ đoạn, cũng hay tính kế người khác, cho nên đối với hắn ta luôn luôn phòng bị rất cẩn thận. Nhưng ở trên bàn rượu không biết uống say như thế nào. Đại khái là ta say rượu nói ra sự thực, cho hắn biết chuyện của ta. Sau khi ta tỉnh lại, hắn liền nói với ta có thể giúp ta thí nghiệm xem Cổ Tích Tích rốt cuộc có phải là người kia ta muốn tìm hay không. Cố Tích Cửu không nghĩ tới năm đó còn có chuyện như vậy. Nàng biết Đế Phất Y là người bản lĩnh, công phu sâu không lường được, đứng đầu đệ tử thiên bẩm. Lòng Tư Dạ lại nói, nàng cũng biết Đế Phất Y người này, ngày thường làm việc tuy rằng có chút làm người ta không hiểu được, nhưng có bản lĩnh thực sự. Đặc biệt là thuật pháp kiểm tra dò tìm hồn phách lại càng thành thạo. Sự thật chứng minh, Cổ Tích Tích đích thực không phải là nàng. Cố Tích Cửu không nói gì một lát. Sau này ngươi liền đổi tên cho nàng ta. Lòng Tư Dạ im lặng nhìn nàng. Trên đời này chỉ có nàng mới xứng với cái tên này. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày. Long Tích, kỳ thật ngươi cũng thay đổi. Lòng Tư Dạ nhướng mày. Lúc ngươi là Long Tích thì chỉ là một bác sĩ huấn luyện viên lãnh đạm cao quý. Nhưng hiện tại ta cảm thấy ngươi giống như tổng tài bá đạo. Lòng Tư Dạ im lặng không nói gì. Hoàn cảnh không giống nhau, tự nhiên tạo thành bản lĩnh nhân cách không giống nhau. Có điều thay đổi tự nhiên của hắn cũng là hợp lý. Nàng lại nghĩ tới một chuyện. Vậy thì thi thể trong quan tài băng ở băng điện của ngươi là sao? Ta nhân bản ra. Lòng Tư Dạ cũng không hề giấu giếm nàng. Trên miếng ngọc bội kia có tế bào gen của nàng, cho nên ta nhân bản ra một người như nàng. Ta sợ sẽ xuất hiện sai lầm khi bị hồn phách khác chiếm đoạt. Cho nên đem thi thể kia ngăn cách với thế giới con người, chưa từng để linh hồn khác nhập trú vào. Khi đó ta học xong thuật chiêu hồn trong thế giới này, liền muốn sử dụng thuật này để triệu hồi nàng tới. Đương nhiên, thế giới này rốt cuộc không giống với thời hiện đại kia của chúng ta, phương tiện thiếu thốn nghiêm trọng. Cũng may có thuật pháp, chỉ cần chuẩn bị một số nguyên liệu đầy đủ, vẫn có cách làm được. Cố Tích Cửu im lặng, hết thảy mọi thứ dường như đã được giải quyết, và Long Tư Dạ đều có đáp án trả lời cho những bí ẩn trên người nàng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không phụ nàng. Chẳng qua biện pháp sử dụng có chút không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, tất cả những điều này dựa trên tiền đề rằng những lời hắn nói đều là sự thật. Tích Cửu, nàng tin ta không? Long Tư Dạ nhìn nàng. Tin sao? Cố Tích Cửu không trả lời, bởi vì hiện tại trong lòng nàng có chút rối loạn, chính mình cũng không biết nên tin hay không. Thật ra, có một số việc nếu thông qua điều tra nghiêm túc đến nơi, mọi người sẽ tin tưởng cái chân tướng này. Nhưng hết thảy chỉ dựa vào một người tự mình nói, mức độ đáng tin kia liền phải giảm bớt. Đặc biệt Cố Tích Cửu là người như vậy, không dễ dàng tin người. Chuyện gì cũng phải điều tra ra manh mối mới có thể lựa chọn tin tưởng. Kiếp trước, nàng tương đối với Long Tích không hề có một chút phòng bị. Năm đó, hắn nói cái gì, nàng liền tin cái đó. Duy nhất tin tưởng hắn chỉ là... Hiện tại, nàng đã không còn tin hắn. Cho dù trong lòng cảm thấy hắn nói là lời nói thật, nhưng trong tiềm thức vẫn là cự tuyệt. Một khi lòng tin mất đi, muốn lấy lại được chỉ sợ phải tiêu hao nỗ lực gấp trăm ngàn lần so với trước kia. Rốt cuộc, Long Tư Dạ cũng từng nghiên cứu qua tâm lý học, cho nên hắn biết rõ điểm này. Tuy rằng có chút ảm đạm, nhưng phản ứng của Cố Tích Cửu cũng ở trong dự kiến của hắn. Tích Cửu, nàng không tin ta cũng không sao. Về sau chúng ta... Chủ nhân của ta tin ngươi. Đại Ngao bên cạnh thu dọn xong một bàn đồ ăn ở trước mặt nó. Hiện tại, so với cây mâm bên kia, cơ bản so với liếm còn sạch sẽ hơn. Bấy giờ, Đại Ngao chen lấn sang bên này, nhìn mấy món đồ ăn trên bàn không nhúc nhích, nuốt nước miếng. Ta cũng tin ngươi. Rồi lặng lẽ bưng lên một đĩa giò, tống vào trong miệng. Cố Tích Cửu không biết nói gì, một phen kéo nó lại. Rốt cuộc, ngươi là ngao hay là heo vậy? Bởi vì cái trò cắm mặt ăn uống của Đại Ngao này, cuối cùng bầu không khí có chút vi diệu vừa rồi tràn ngập giữa hai người cũng biến mất.